Dưới vương triều cổ đại, chương 41, xui xẻo nối tiếp xui xẻo, góc truyện audio.com. Nếu lần này liên lụy đến Tịnh Hầu Phủ, cô sợ bản thân sẽ trở thành đối tượng mắng mỏ của gia đình cô. Từ từ ngồi xuống, Cố Thiểm đang đứng ngay đối diện, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt đầy thù hận. Cô ngẩng đầu hỏi Cố Thiểm. Ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc Thái Thượng Hoàng bị trúng độc gì được không? Cố Thiểm mím chặt môi và không nói gì. Nguyên Chiêu Lâm biết rằng những tên lính canh này miệng còn chặt hơn thép, nếu không muốn nói thì cũng không thể cãi ra được. Cô không chút hoài nghi về việc Thái Thượng Hoàng sẽ bị trúng độc. Có thể thấy qua sự việc Phúc Bảo, Thái Thượng Hoàng là cái gai trong mắt của rất nhiều người, họ thậm chí còn muốn ông ta chết quách đi cho rồi. Tuy nhiên, Càn Khôn Điện luôn được bảo vệ nghiêm ngặt, nếu muốn giở trò trong các món ăn, hầu như đó là điều không thể. Khả năng bỏ độc vào thuốc cũng khó xảy ra, bởi vì thuốc do Hoàng thượng kê đơn đã có người thử nghiệm, nếu để độc dược trong thuốc thì người này phải là Thường Công Công hoặc Hỉ Ma Ma thì mới được. Hỉ Ma Ma và Thường Công Công một trong hai người phải quan sát việc thử thuốc, sau khi thử xong sẽ đưa thẳng vào Hoàng cung dâng lên cho Thái Thượng Hoàng. Ở trong Càn Khôn Cung 3 ngày, cô đã biết quá trình này. Nếu thức ăn và thuốc đều không thể bỏ độc vào thì chỉ có thể là hương. Tuy nhiên, Thái Thượng Hoàng không phải là người duy nhất trong điện, Thường Công Công luôn túc trực bên cạnh. Thái Thượng Hoàng bị trúng độc, ông ta chắc chắn cũng sẽ bị trúng độc. Đọc tiếp tại truyện Tam Linh 247. Hơn nữa, trong điện luôn có thái giám chờ đợi lệnh, thêm vào đó Duệ Thần Vương Minh Nguyên để Thái Hậu vẫn luôn đến thăm nom, nếu hạ độc trong lư hương, đó cũng là một cách rất ngu ngốc. Mục Như Công Công nói Thái Thượng Hoàng hôn mê, vậy rốt cuộc là ai nói cho Hoàng để biết cô có đưa thuốc? Là Thường Công Công ư, nhưng ông ta cũng không thấy cô và Vũ Văn Dụ đưa thuốc đến cho Thái Thượng Hoàng kia mà. Không ai biết ngoại trừ Vũ Văn Dụ, cứ cho là Vũ Văn Dụ nói, cũng không nói được mấy ngày nay hắn không hề tiến cung. Hay hắn đã từng nói với ai khác chưa? Hắn không có vẻ là một người ngu dốt như vậy, bản thân hắn biết rằng một khi vấn đề này bị truy cứu chắc chắn sẽ liên lụy đến hắn và nó không hề có lợi cho hắn. Nếu không phải người tuyệt đối tin tưởng, hắn sẽ không nói ra. Nếu hắn không nói, thì đã có người đoán được, là ai luôn để ý đến mọi nhất cử nhất động của cô. Có hai người, Kỳ Vương và Trừ Minh Thúy. Bất cứ ai đi vào Kỳ Vương đều chú ý, đặc biệt là Vũ Văn Dụ, hắn ta nhất định sẽ vểnh tai lên nghe ngóng cẩn thận. Có thể là Trừ Minh Thúy không? Vũ Văn Dụ có bao giờ nói với Trừ Minh Thúy không? Hắn tin tưởng tuyệt đối vào Trừ Minh Thúy, và họ đã ở trên tháp Văn Xương cùng nhau. Giả sử là Trừ Minh Thúy, cô ta sẽ không nói thẳng cho Hoàng thượng biết mà sẽ báo lại cho Hoàng hậu. Suy nghĩ kỹ một chút, cô ngẩng đầu hỏi Cố Thiểm. Hoàng hậu chưa thấy ta dùng thuốc cho Thái Thượng Hoàng. Vậy tại sao Hoàng thượng sao lại tin lời Hoàng hậu? Cô nhìn chằm chằm vào Cố Thiểm. Đọc tiếp tại truyện Tam Linh 247. Cố Thiểm khẽ nhướng mày, trong mắt có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng trong chốc lát vẻ mặt hắn ta bình thường trở lại mà không nói lời nào. Nguyên Chiêu Lâm không cần Cố Thiểm trả lời, chỉ cần nhìn vẻ mặt của hắn, cô đã đoán được rồi. Góc truyện audio.com, chính là Hoàng hậu nói cho Hoàng thượng biết thế nhưng tâm tư của Hoàng hậu không tỉ mỉ như thế, vậy suy đoán của cô không hề sai, chính là Trừ Minh Thúy. Tốt lắm, Trừ Minh Thúy, cơ xương của Nguyên Chiêu Lâm lạnh đi, đây là nơi mà con người ăn thịt đồng loại. Sở Vương Phủ, Nguyên Chiêu Lâm được đưa vào cung, Hoàng Kỳ đã lập tức thông báo cho Vũ Văn Dụ. Sau khi Vũ Văn Dụ biết được điều này, khuôn mặt nhăn nhó đến xấu xí, giống như phải chịu đả kích lớn lắm. Khi giờ thân đi qua còn chưa thấy tin tức gì từ Hoàng Cung, lệnh cho Hoàng Kỳ chuẩn bị một chiếc ghế xa. Lông, muốn vào cung. Hoàng Kỳ thuyết phục, vương gia, người bị thương quá nặng, không thể vào cung. Không cần nhiều lời, vương gia tình thế lúc này không tốt lắm đâu, chúng ta vẫn nên chờ đợi thì hơn. Hoàng Kỳ nói, tiếp tục chờ, mọi chuyện sẽ đảo ngược sao? Vũ Văn Dụ lạnh lùng nói, không, nhưng ít nhất có thể kê đơn thuốc phù hợp. Hoàng Kỳ thở dài, hiện tại tình hình của vương gia bây giờ thật sự không thích hợp để xuất hiện đâu. Hiện tại người bị thương nặng, nếu không vào cung giải thích hoàng thượng cũng sẽ tha thứ cho người, nhưng nếu người vẫn cố chấp mang theo vết thương này vào cung, ngược lại sẽ khiến hoàng thượng cảm thấy người cố ý dùng khổ nhục kế tỏ vẻ vô tội. Tư Quá, chuẩn bị kiệu đi. Vũ Văn Dụ ra lệnh cho Tư Quá. Tư Quá khó xử nhìn Hoàng Kỳ, vương gia bị thương nặng đến mức không thể xuống giường, làm sao có thể vào cung. Vương gia, xin hãy suy nghĩ kỹ lại. Hoàng Kỳ trầm giọng nói, giờ này Vũ Văn Dụ còn cái gì mà suy tới với nghĩ lui nữa. Từ lúc Nguyên Chiêu Lâm bị Mục Như Công Công bắt đi, tâm trí hắn không ngừng suy nghĩ. Hắn đã nghĩ rất nhiều lời giải thích, nhưng dù là lời giải thích nào cũng không thể để bản thân hoàn toàn không vướng vào chuyện này. Và khả năng tồi tệ nhất mà hắn ta nghĩ đến là Nguyên Chiêu Lâm sẽ biến mình là kẻ chủ mưu để tẩu thoát. Nguyên Chiêu Lâm hoàn toàn có thể làm được chuyện này, hơn một năm này, cuộc sống của cô trong cung không vừa ý, muốn sống sót phản bội hắn cũng không phải là không thể. Nếu là bản thân hắn, chắc hẳn cũng sẽ làm như vậy. Suy cho cùng, giữa họ thậm chí không có duyên vợ chồng. Khi Vũ Văn Dụ chuẩn bị vào cung, người hầu lần lượt chạy vào bẩm báo. Vương gia, Ngô đại nhân của Kinh Triệu Phủ đến rồi. Hoàng Kỳ nhanh chóng ngẩng đầu, chắc đã bắt được thích khách ám sát vương gia rồi đây. Tư Cúa trông vui vẻ, vậy thì tốt quá rồi. Trái tim Vũ Văn Dụ trùng xuống, trong lòng có một linh cảm không lành. Ngô đại nhân đưa những người bị bắt từ Kinh Triệu Phủ đến, 6 người đứng ở cửa, Ngô đại nhân bước vào. Không cần nhiều lời, vương gia tình thế lúc này không tốt lắm đâu, chúng ta vẫn nên chờ đợi thì hơn. Hoàng Kỳ nói, tiếp tục chờ, mọi chuyện sẽ đảo ngược sao? Vũ Văn Dụ lạnh lùng nói, không, nhưng ít nhất có thể kê đơn thuốc phù hợp. Hoàng Kỳ thở dài, hiện tại tình hình của vương gia bây giờ thật sự không thích hợp để xuất hiện đâu. Hiện tại người bị thương nặng, nếu không vào cung giải thích hoàng thượng cũng sẽ tha thứ cho người, nhưng nếu người vẫn cố chấp mang theo vết thương này vào cung, ngược lại sẽ khiến hoàng thượng cảm thấy người cố ý dùng khổ nhục kế tỏ vẻ vô tội. Tư Quá chuẩn bị kiệu đi. Vũ Văn Dụ ra lệnh cho Tư Quá. Tư Quá khó xử nhìn Hoàng Kỳ, vương gia bị thương nặng đến mức không thể xuống giường, làm sao có thể vào cung. Tiên hiệp hay, góc chuyện audio.com. Vương gia, xin hãy suy nghĩ kỹ lại. Hoàng Kỳ trầm giọng nói. Giờ này Vũ Văn Dụ còn cái gì mà suy tới với nghĩ lui nữa. Từ lúc Nguyên Chiêu Lâm bị Mục Như Công Công bắt đi, tâm trí hắn không ngừng suy nghĩ. Hắn đã nghĩ rất nhiều lời giải thích, nhưng dù là lời giải thích nào cũng không thể để bản thân hoàn toàn không vướng vào chuyện này. Và khả năng tồi tệ nhất mà hắn ta nghĩ đến là Nguyên Chiêu Lâm sẽ biến mình là kẻ chủ mưu để tẩu thoát. Nguyên Chiêu Lâm hoàn toàn có thể làm được chuyện này, hơn một năm này, cuộc sống của cô trong cung không vừa ý, muốn sống sót phản bội hắn cũng không phải là không thể. Nếu là bản thân hắn, chắc hẳn cũng sẽ làm như vậy. Suy cho cùng, giữa họ thậm chí không có duyên vợ chồng. Khi Vũ Văn Dụ chuẩn bị vào cung, người hầu lần lượt chạy vào bẩm báo. Vương gia, Ngô đại nhân của Kinh Triệu Phủ đến rồi. Hoàng Kỳ nhanh chóng ngẩng đầu, chắc đã bắt được thích khách ám sát vương gia rồi đây. Tư Cúa trông vui vẻ, vậy thì tốt quá rồi. Trái tim Vũ Văn Dụ trùng xuống, trong lòng có một linh cảm không lành. Ngô đại nhân đưa những người bị bắt từ Kinh Triệu Phủ đến, 6 người đứng ở cửa, Ngô đại nhân bước vào. Hoàng Kỳ hỏi, Ngô đại nhân, ông tìm được hung thủ ám sát vương gia rồi sao? Ngô đại nhân gật đầu, đúng vậy, ta tìm được rồi. Ông ta bước tới, chắp tay chào, hạ quan tham kiến vương gia, miễn lễ. Vũ Văn Dụ nhìn ông, thích khách đã tự thú rồi sao? Ngô đại nhân nhìn thẳng vào mắt Vũ Văn Dụ, đúng vậy, lần này hạ thần đến là phụng mệnh của hoàng thượng. Vẻ mặt Hoàng Kỳ bỗng chốc thay đổi, đến đây theo lệnh của hoàng thượng. Đúng vậy, tên thích khách đã nhận tội, và ban đầu hắn ta thừa nhận rằng đó là do Tề Vương gửi đến, nhưng sau khi bị tra tấn, tên thích khách đã thay đổi khẩu cung, nói rằng kẻ ám sát là do Sở Vương người phái đến. Giọng nói của Ngô đại nhân dâng nặng hơn, Tư Cúa nói, vô lý, vương gia sao lại phải người giết chính mình. Trên đời này làm sao có chuyện ngu xuẩn như vậy? Vũ Văn Dụ khẽ hỏi, thích khách tự sát rồi sao? Vương gia dự liệu như thần, sau khi khai xong, hắn đã cắn độc tự sát rồi. Vũ Văn Dụ cười nhạt, tuy nhiên, việc cắn độc tự sát sau khi thú nhận người chủ mưu là vô cùng phi lý, là chết không đối chứng. Hoàng thượng cử vị thần đến hỏi vương gia một câu, lời tên thích khách kia nói có phải là thật không? Ngô đại nhân nói, Vũ Văn Dụ chậm rãi lắc đầu. Không phải, bổn vương chưa bao giờ làm những chuyện như vậy. Ngô đại nhân đáp, nếu đã như vậy, họ quan sẽ vào cung phụng mệnh trước mấy ngày này, tốt nhất vương gia đừng rời khỏi kinh thành. Bổn vương muốn tiến cung, Vũ Văn Dụ lên tiếng. Hòa thượng có dặn, Sở Vương nếu không nhận chỉ thị thì không được vào cung. Ngô đại nhân trả lời, Vũ Văn Dụ thân thể từ từ chìm xuống. Hiểu rồi, tiễn Ngô đại nhân đi. Hoàng Kỳ cúi đầu, Ngô đại nhân đi thong thả. Ông ta cúi đầu, khom người đưa tay hành lễ với Vũ Văn Dụ. Hạ quan cáo từ, ông ta lui về phía sau hai bước, xoay người bước ra ngoài, dẫn theo các bổ khoái đang đứng cạnh bên ngoài. Hoàng Kỳ trầm mặc một hồi, mới nói, vương gia, địch trong tối ta ngoài sáng, chúng ta không thể hành sự lỗ mãng được. Khách chương.